Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Trái đất phát triển. Ngồi ở trong thế giới động thiên của mình, Trương Thanh ngồi xếp bằng suy nghĩ. Hắn đang ở cẩn thận nghiên cứu tu tiên thế giới các loại công pháp, muốn từ bên trong chiết xuất ra một vài thứ đi ra. Đừng xem Chí Cao Tiên Đình sức mạnh cường đại như thế, nhưng tu tiên thế giới đồ vật cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Vẻn vẹn chỉ nói là một điểm, tu tiên thế giới nhân gian giới bên trong đại thừa kỳ, tuổi thọ liền có hơn 1 vạn năm, này tương đương với Chí Cao Tiên Đình nghề nghiệp tiến giai. Mà những Chí Cao Tiên Đình này nghề nghiệp tiến giai tuổi thọ nhiều nhất cũng là mấy trăm năm mà thôi. Mà đến tu tiên thế giới tiên giới, có người nói một tên phổ thông thiên tiên tuổi thọ liền lấy 10 vạn nhớ. Mà Trương Thanh đến hiện tại kiếp nan cảnh, thực lực càng là có thể so với một ít Chí Cao Tiên Đình tiên nhân, cũng liền 10.000 tuổi đều đến không được. Hay giả cách biệt nhiều như thế, thấy rõ tu tiên thế giới dưỡng sinh kéo dài tính mạng bản lĩnh thực sự bất phàm. Nếu có thể đem tu tiên thế giới tuổi thọ thêm đến Chí Cao Tiên Đình công pháp bên trong, như vậy lại có thể mang đến nhiều biến hóa lớn đây. Trương Thanh thực sự có chút ngạc nhiên, thế là hắn tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu sau, bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn căn bản là không phải làm chuyện này liệu. Giữa hai người tên gọi tuy rằng khá là tương tự, nhưng dù sao cũng là hoàn toàn khác nhau hệ thống. Giữa hai bên xung đột cực kỳ lợi hại, thực sự không được lời nói, không bằng liền dứt khoát đem tu tiên thế giới công pháp lấy ra cho cha mẹ bọn họ tu luyện. Trương Thanh suy tính tới đến, rốt cuộc hắn tuy rằng cho bọn họ trên địa cầu phong thần, nhưng làm thần nơi nào có làm tiên tiêu dao tự tại, có thể sống thêm một quãng thời gian, tự nhiên cũng là cực tốt đẹp. Bất quá còn không chờ đến hắn làm ra quyết định, trong lòng bỗng nhiên có cảm, đó là Chí Cao Tiên Đình thiên đạo dành cho cảnh cáo của hắn, không cho phép đem thế giới tu tiên này công pháp truyền bá ra ngoài. Trương Thanh lập tức hiểu được, này cũng là bởi vì những công pháp này sâu sắc tu tiên bản chất của thế giới. Tu luyện những công pháp này chẳng khác nào đi ngược Chí Cao Tiên Đình thiên đạo. Giờ khắc này lại là Chí Cao Tiên Đình tiêu hóa tu tiên thế giới thời điểm, càng là nghiêm lệnh cấm chỉ truyền bá. Đợi được sau đó tu tiên thế giới trở thành Chí Cao Tiên Đình hệ thống bên trong một thành viên, những công pháp này lại tiến hành một phen cải tạo sau, khoảng chừng là có thể công khai xuất hiện tại mọi người trước mặt rồi. Rõ ràng điểm này sau, Trương Thanh thật dài thở dài, chỉ có thể đem những công pháp này triệt để khóa ở trong trí nhớ của mình. Bất quá hắn có chút ngạc nhiên, trước hắn cũng xác thực từ sắt thép trong vũ trụ mang về điều khiển sắt thép thiên phú, làm sao đang sử dụng lúc không có chịu đến cảnh cáo đây? Vẫn là nói chính mình sử dụng có thể không truyền bá ra ngoài là có thể rồi, này bằng là cho tham tinh giả một loại đặc thù quyền lực. Trương Thanh đột nhiên nở nụ cười, nếu là như vậy, đến vẫn là rất không sai sự tình đây, có chút tiếc nuối không thể đem tu tiên công pháp truyền cho những người khác. Trương Thanh cũng chỉ có thể từ động thiên thế giới bên trong đi ra. Hắn hiện tại tuy rằng đã tiến vào kiếp nan cảnh, thế nhưng cũng không vội vã độ kiếp, mới vừa tiến vào kiếp nan cảnh, thế gian vạn vật sẽ từ từ căn cứ bản thân đến từ từ sinh thành tương ứng kiếp nạn, sau đó những kiếp nạn này sẽ ở tương ứng thời điểm xuất hiện. Sở dĩ sớm độ kiếp loại hình sự tình là vô pháp làm được, Trương Thanh kiếp nạn còn có một quãng thời gian rất dài. Đợi được sắp đến lúc, hắn sẽ có cảm ứng, đến thời điểm thiên cơ lẫn lộn, chính là tìm kiếm địa phương thích hợp phá kiếp, tỉ như chạy đến một thế giới khác bên trong đi độ kiếp, đây đương nhiên là có thể sự tình. Thế nhưng muốn rõ ràng một điểm, kiếp nạn có thể cũng sẽ không bởi vì vị trí hoàn cảnh không giống mà thay đổi. Chạy đến một cái đẳng cấp thấp nhất trong thế giới, hạn mức tối đa thực lực chỉ có 10 điểm thể thuộc tính xác thực có thể. Nhưng gặp được kiếp nạn khả năng liền sẽ tao ngộ trong hư không sinh tồn quái vật kinh khủng. Một số thôn phệ thế giới tồn tại trực tiếp một khẩu kể cả thế giới nuốt vào. Đến thời điểm liền hối hận thì đã muộn rồi. Bởi vậy, chọn thích hợp sự tình cũng là chuyện rất trọng yếu. Tốt nhất không nên để cho ngoại lai điều kiện tham dự trong đó. Tốt nhất vẻn vẹn chỉ là thế giới trước mắt cường độ cho thỏa đáng. Những này đều là Hỏa Vân Cung rất nhiều các tiền bối huyết lệ giáo huấn. Trương Thanh nếu xem qua những này, tự nhiên cũng sẽ không phạm vào nhiều như vậy gây gâu sai lầm. Tam kiếp bắt đầu, thông thường mà nói đều là từ nhân kiếp bắt đầu. Trương Thanh nghĩ tới đây, cũng không có quá mức lưu ý. Nhân kiếp độ khó không ở tại hắn, chỉ ở chỗ thực lực của tự thân. Nhân kiếp chỉ là nhằm vào tự thân. Một số kẻ địch có thể sẽ ở nhân kiếp bên trong bị hướng dẫn mà đến. Ra tay với chính mình, tiêu diệt bọn họ, trên căn bản liền có thể vượt qua nhân kiếp, lại sau đó là địa kiếp. Cái này mới là trong tam kiếp có khó khăn một quan. Bất quá vậy tạm thời không cần quá mức lưu ý. Trương Thanh hiện tại liền nhân kiếp đều còn có cự ly rất dài đây. Đến mức cuối cùng thiên kiếp, ngược lại là dễ dàng nhất vượt qua. Chỉ cần có đầy đủ công đức, liền có thể lợi dụng công đức hộ thân, trực tiếp nằm qua cửa ải này. Trương Thanh những khác không nhiều. Công đức đúng là một chảo một đám lớn. Đối với thiên kiếp có thể nói là nhất không có áp lực một vị. Đem Sùng Thiên Phong sự vụ toàn bộ ném cho chư vị trưởng lão. Trương Thanh xoay người liền trở lại trên địa cầu. Hắn về đến lâu như vậy rồi, đều vẫn không có thật tốt đi dạo qua trái đất. Đã nhiều năm như vậy rồi, trái đất phát triển đến tột cùng đã biến thành hình dáng gì? Hắn vẫn còn có chút chờ mong, bởi vì hắn trước lúc ly khai đã từng mệnh lệnh quá Ngô Sơn Thu, làm cho nàng nhiều giám sát một hồi trái đất đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Bất quá rốt cuộc thời đại không giống, tuy rằng vẫn có rất nhiều khoa học gia sản sinh, nhưng càng nhiều vẫn là nghiên cứu võ đạo, làm sao càng một bước cường hóa tự thân. Sở dĩ gần đây 200 năm thời gian, trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển cũng không bằng Trương Thanh suy nghĩ như vậy mãnh liệt. Phát triển. Bất quá đối với Trương Thanh mà nói, hắn chứng kiến, hẳn là vẫn tính là qua loa. Mặt trăng đã bị loài người khai phá xong xuôi, phía trên đã thành lập nhiều mặt trăng thành thị. Chịu đựng khoa học kỹ thuật cải tạo sau, mặt trăng đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống của con người. Người mặt trăng đã dần dần trở thành một cái danh từ riêng. Trái đất một cái khác thực dân địa, chính là sao hỏa. Sao hỏa khai phá độ khó hơi cao, cũng là gần nhất mấy chục năm mới tiến hành. Phía trên có mấy trăm cái căn cứ, xây dựng khổng lồ sinh thái hệ thống tuần hoàn, đem mấy ngàn vạn mét vuông thổ địa cùng ngoại giới cách ly. Chậm chậm tiến hành đại khí cải tạo, bất quá muốn triệt để thay đổi sao hỏa, chí ít cũng có hơn trăm năm mới có thể. Nếu liền sao hỏa cũng có thể lượng lớn đăng nhập, tinh tế hàng không cây khoa kỹ tự nhiên cũng điểm vô cùng tốt. Tuy rằng vẫn chưa thể rời xa hệ mặt trời, gần trái đất vũ trụ bố thả vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá người địa cầu sinh hoạt khoa học kỹ thuật, phát triển liền có chút bất tận người ý. Cùng trước 200 năm so với, tăng lên cũng không phải rất nhiều. Chí ít không có đạt đến Trương Thanh sau khi trở lại. Đối những khoa học kỹ thuật kia sản phẩm choáng váng trình độ. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật phát triển, trên địa cầu cực kỳ đáng giá khen ngợi. Đại khái chính là cuối cùng có người vượt qua 5.000 sức chiến đấu. Đạt đến mọi người đã từng phán đoán võ đạo đỉnh phong tầng thứ võ thánh. Hiện nay, tiến vào võ thánh tầng thứ cường giả số lượng cũng không nhiều. Chỉ có là 9 vị mà thôi. Những người này cũng bị mọi người gọi là cửu thánh. Thực lực kinh thiên, ở một ít trong hạ giới, một người là có thể phá diệt một giới, được gọi là cất bước tận thế thiên tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.